Nghe thấy Trình Cung nói Phủ Văn Tông là Phủ Văn Tông suy tàn, Hách Lộc giống như là nghe được chuyện gì buồn cười. Phủ Văn Tông hoàn toàn thống trị Tây Ngưu Hạ Châu, vậy mà hắn nói Phủ Văn Tông là thế lực suy tàn. Có phải suy tàn hay không chính các ngươi tin tưởng, giống như man tộc Nam Chiêm Bộ Châu, từng đã là huy hoàng nhất thời, còn dư lại một ít đồ vật chỉ có thể là an ủi mình. Chẳng qua ngươi không biết cũng bình thường, dù sao ngươi chỉ là phù sư ba sao nho nhỏ. Chứng kiến hai người này kiêng kỵ mình không có lập tức ra tay, Trình Cung cũng không có sốt ruột ra tay, vài ba câu đã đâm trúng chỗ hiểm của bọn họ. Vốn là Hách Lộc còn rất khinh bỉ, ngạo nghễ, đột nhiên thần sắc cứng đờ. Kỳ thật chỉ cần là phù sư thì địa vị ở Phù Văn Tông không giống bình thường. Phù Văn Tông cũng không phải ai cũng có thể trở thành phù sư. Số lượng phù sư bây giờ càng ngày càng ít. Trước kia một phù sư ba sao cũng không coi vào đâu. Nhưng bây giờ xưa đâu bằng nay, địa vị của hắn ở Phù Văn Tông so với địa anh bình thường cũng muốn trọng yếu hơn. Hắn tự nhiên rõ chuyện của Phù Văn Tông. Tại sao tiểu tử này biết? Bí mật này có thể biết vô cùng ít. Coi như là các thế lực đỉnh phong, cũng chỉ có nhân viên tầng cao nhất biết rõ. Thế lực sau lưng hắn là đến từ Trung Châu Đại Lục. Nếu không vì sao một mực không có điều tra ra được, cũng chỉ có thế lực đến từ Trung Châu Đại Lục mới có thể biết tình huống Phù Văn Tông. Xem ánh mắt của các ngươi đã biết rõ ta nói không sai. Bổn đại thiếu cường thế quật khởi, mà các ngươi không phải cái xác không hồn, thì là hoàng hôn mặt trời lặn. Suy tàn đến nổi ngay cả đạo thống cũng có chút kế thừa không nổi nữa. Suy tàn đến nổi tư cách cũng đã mất đi. Suy tàn đến ngay cả phù văn cao nhất cũng không có người có thể sử dụng kế thừa. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn đấu cùng bổn đại thiếu. Thành công đắc thế không buông tha người. Giờ phút này huyết y lão tổ ở trong không gian ngoại đỉnh không ngừng chuyển vận lực lượng. Tích xúc chuẩn bị lập tức bộc phát. Dù sao ảnh hưởng của trọng lực gấp 10 lần rất lớn, đối thủ là hai gã nhân anh kỳ đỉnh phong, khí thế, tâm lý, tâm cảnh cũng phải toàn diện áp đảo đối phương mới được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 492, không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn đi. Giờ phút này Trình Cung làm hết thảy, giống như Trình lão gia tử chiến đấu lúc đầu, xuất kỳ bất ý, tính toán bọn hắn. Hai ông cháu sử dụng phương pháp bất đồng, nhưng mà đều có chung một mục đích. Lúc trước Hách Lộc cùng Thanh Triệt cũng bị thương nặng, lúc này nếu như bị đánh trở tay không kịp, thì rất có thể bị Trình Cung làm cho ôm hận chung thân. Lúc trước may mắn có Long Vệ đại tướng quân Ám Long ra tay, này mới để bọn hắn trì hoãn một chút, phản công thành công. Mà giờ khắc này, Trình Cung bằng vào cường thế xuất hiện, một đao đánh chết Trương Báo cùng với lời nói lợi hại. Trực tiếp dao động lòng tin, tâm tình của bọn hắn. Đừng nghe hắn nói chuyện phiếm, tiểu tử này am hiểu nhất là nhiễu loạn quân tâm, dao động tín niệm người khác. Hắn là cái thùng rỗng kêu to, giết hắn đi. Thanh Triệt, hắn giết huynh đệ ngươi a, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho hắn sao? Nếu như lão tổ tông biết, khẳng định cũng sẽ rất thương tâm. Hách Lộc, giết hắn đi, đồ đạc ta cho ngươi còn có thể tăng thêm. Ở hoàng đế xem ra, lão huynh đệ nhiều năm của Thanh Triệt bị giết, hắn phải bộc phát dốc sức liều mạng mới đúng, tốt nhất là lưỡng bại câu thương hoặc là đồng quy vu tận. Đáng tiếc Thanh Triệt lại bị Trình Cung nói cho tâm thần dao động. Về phần Hách Lộc kia bị Trình Cung nói chuyện bí mật của Phù Văn Tông mà hoảng sợ không dám động thủ, hoàng đế càng là nghĩ mãi mà không rõ, con mẹ nó ngươi sững sờ ở kia làm gì? Lại nhìn nguyên khí chung quanh thân thể Túy Miêu điên cuồng ngưng tụ, đã sắp đột phá thành tựu nhân anh, hoàng đế càng gấp hơn, trực tiếp hét lớn một tiếng nhắc nhở Hách Lộc cùng Thanh Triệt động thủ. Bởi vì Ám Long bên kia cũng thông báo hắn, Tuyết Ưng liều lĩnh trùng kích, hắn cũng kéo không được bao lâu, lại muốn tìm mắng đúng không? Trình Cung vừa mới mở miệng, không đợi hắn nói cái gì, Trình lão gia tử một bên đã nổi giận. Câm miệng cho lão tử, Thái Dương kiếm khí, Thái Âm kiếm khí, Xích Đế hỏa diễm trảm. Ta gọi ngươi con mẹ nó ở đằng kia kêu gào. Bây giờ Trình lão gia tử nhìn thấy hoàng đế liền nóng tính dâng lên. Đột nhiên cảm giác được qua nhiều năm như vậy mình dễ dàng tha thứ. Căn bản không có một chút ý nghĩa. Hộ giá. Mặc dù mình cũng là nhân anh kỳ. Nhưng Trình lão gia tử vừa ra tay mạnh bao nhiêu. Hoàng. Đế vô cùng tinh tường. Thân hình vội vàng lui về phía sau. Cũng may là hắn sớm có chuẩn bị, Nguyệt Minh Thái tử lưu lại người, còn có một số người Long vệ vẫn đang giấu kín khí thế bên cạnh. Đây là át chủ bài cuối cùng của Hoàng đế. Bên trong Long vệ còn có hai gã nhân anh, chỉ là đều dưới nhân anh kỳ tầng thứ 5, cộng thêm rất nhiều Long vệ cùng người Phù Văn Tông, liên thủ cũng bộc phát ra gần nghìn long lực, đồng thời liên thủ phòng ngự mới miễn cưỡng ngăn trở một kích nổi giận của Trình lão gia tử. Cạc cạc, thần niệm rất mạnh nha, tiểu tử, thử xem tư vị trọng lực gấp 20 lần. Đột nhiên, trong hắc sương mù truyền tới một tiếng cười quái dị, thanh âm này vô cùng chói tai, nhưng mà khiến cho thân thể của Thanh Triệt, Hách Lộc đồng thời chấn động, sắc mặt trở nên đỏ bừng, thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Mặc dù tâm thần bị thương tổn, nhưng ánh mắt hai người này lại phát sáng lên, nước mắt trong mắt Thanh Triệt lập tức chảy ra. Đền mạng cho tam đệ của ta, Vạn Kiếm Thư Quyển. Thanh Triệt bạo giống một tiếng, quyển sách kia điên cuồng triển khai, đoàn kiếm bên trong lập tức bạo phát ra vô cùng vô tận, giống như mưa rào đánh úp về phía Trình Cung. Bách Phù Đại Trận, Hách Lộc cũng lập tức tế trên trăm phù văn ra, toàn bộ phóng tới Trình Cung. Mà nó, làm hỏng chuyện tốt của bổn đại thiếu. Trình Cung cảm giác thân thể mình trầm xuống, dưới tình huống trọng lực gấp 20 lần, có bao nhiêu nghiêm trọng hắn rõ ràng nhất. Sức nặng thân thể tăng thêm gấp 20 lần, huyết dịch, lực lượng, hấp thu nguyên khí, khôi phục pháp lực, khôi phục miệng vết thương toàn bộ đều chịu ảnh hưởng. Thậm chí vốn là miệng vết thương bình thường, ở dưới trọng lực gấp 20 lần cũng sẽ biến thành nghiêm trọng hơn. Vừa rồi hắn sử dụng thần niệm khống chế phương pháp mê tâm trong luyện thần quyết, mượn nhờ bọn hắn khiếp sợ cộng thêm sự kiện đột nhiên, trực tiếp ảnh hưởng bọn hắn. Loại ảnh hưởng này không phải cái loại có thể khống chế người. Nếu như vừa rồi Trình Cung lập tức ra tay, bọn hắn vẫn có thể phản ứng kịp, chỉ là phản ứng chậm một chút, nhưng sau đó sẽ tốt lên. Trình Cung không ra tay, nói lời ảnh hưởng tâm tình bọn họ, chỉ cần chờ thêm chút nữa, có thể làm cho tâm thần của bọn họ bị hao tổn. Đến lúc đó bọn hắn vốn đã bị Gia Gia đánh trọng thương, cộng thêm cơ thể và tâm thần bị hao tổn, 10 thành lực lượng có thể phát huy ra 3 thành cũng không tệ rồi. Trình Cung giết bọn hắn liền rất đơn giản, nhưng mà bị gia hỏa bên trong khói đen kia phá hư. Dù vậy, tâm thần hai người bây giờ cũng cực kỳ không ổn định. Hồng Lưu Chiến Đao, Thiên Cổ Vô Tuyên. Một chiêu này Trình Cung chỉ thi triển qua một lần, lúc kia còn không có biện pháp phát huy uy lực chính thức của chiêu này. Một chiêu này cũng là dùng tốc độ làm chủ. Mặc dù bây giờ bị trọng lực gấp 20 lần hạn chế, nhưng Tinh Phong Chiến Đao chính là tăng tốc độ. Mà ở hai người bọn họ xuất thủ, Trình Cung cũng lập tức nuốt thuần nguyên đan xuống. Lực lượng chuyển hóa hoàn toàn, cộng thêm lực lượng huyết y lão tổ tích xúc điên cuồng trùng kích. Lập tức lực lượng bản thân Trình Cung đạt tới thừa nhận cực hạn ngàn long lực, mà Tinh Phong Chiến Đao kia có huyết y lão tổ không ngừng quán thâu lực lượng vào. 8 tinh khiếu trên Tinh Phong Chiến Đao bắt đầu chuyển động. Trình Cung biết rõ, mình phục dụng thuần nguyên đan có ngàn long lực, cùng nhân anh kỳ đỉnh phong có ngàn long lực còn có một chút khác nhau. Bất lợi khi tác chiến trường kỳ, mặc dù hiện tại thân thể hắn có thể chịu đựng được, đan dược có thể tiêu hao cũng không thể kéo dài được. Mà giờ khắc này mặc dù Thanh Triệt cùng Hách Lộc kịp phản ứng, nhưng vừa rồi bọn hắn bị Gia Gia trọng thương, tâm thần ít nhiều gì cũng bị mình gây thương tích. Giờ phút này căn bản chưa hoàn toàn khôi phục lại, đây là thời điểm giết bọn hắn tốt nhất. Nhưng nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mà mình bây giờ có Tinh Phong Chiến Đao. Bởi vậy hắn trực tiếp thi triển Hồng Lưu Chiến Đao dùng tốc độ làm chủ, Thiên Cổ Vô Tuyên. Bành bành bành, đoàn kiếm bên trong quyển sách kia lập tức nổ tung. Tất cả đoàn kiếm đụng phải Tinh Phong Chiến Đao đều vỡ vụn toàn bộ. Không, linh khí hạ phẩm của ta, điều đó không có khả năng. Thanh Triệt biết rõ uy lực những đoàn kiếm kia. Tuy có pháp lực ngưng tụ, nhưng cũng có vài món linh khí hạ phẩm, đoàn kiếm linh khí hạ phẩm lại vỡ vụn dưới một đao kia của Trình Cung. Điều này làm cho Thanh Triệt quả thực không thể tin được. Một đao, mặc dù Thanh Triệt cũng phòng ngự, thậm chí dùng quyển sách linh khí trung phẩm ngăn cản, nhưng mà thời điểm hắn ngã xuống, liền chứng kiến linh khí trung phẩm bị chém đôi, mà đầu của hắn cũng đã bay lên. Chà, thấy Thanh Triệt bị giết, Hách Lộc cũng bị hù sợ, thân hình mãnh liệt bay lên, trực tiếp cho Bách Phù đại trận vừa rồi nổ tung. Uy lực lần này đủ để san bằng phủ trấn quốc công thành bình địa, phá không thứ. Thời điểm Hách Lộc phi thân lên, đồng thời kích nổ trên trăm phù văn, thân thể Trình Cung cũng trực tiếp biến mất tại chỗ. Ở dưới trọng lực gấp 20 lần áp bách, hắn đã bộc phát lực lượng đến cực hạn. Thân thể nhân anh kỳ đỉnh phong, ở thừa nhận ngàn long lực, đồng thời còn phải thừa nhận lực lượng huyết y lão tổ toàn lực đưa vào. Bên ngoài áp lực gấp 20 lần, sau khi bộc phát đánh chết Thanh Triệt, lập tức thi triển phá không thứ. Thân thể Trình Cung đã trải qua một lần khảo nghiệm nghiêm trọng nhất, tuyệt đối là vượt qua cực hạn. Phòng ngự phù bố trí chung quanh thân thể Hách Lộc cùng nguyên cương hộ thể của hắn, cũng ngăn không được một đao này của Trình Cung. Một đao đâm thủng nhân anh trong thân thể, sinh mệnh lập tức đoạn tuyệt. Chỉ là ánh mắt của hắn đến cuối cùng cũng chừng lớn, hắn muốn nhìn rõ người này rốt cuộc là ai, vì sao hắn hiểu rõ tình huống Phù Văn Tông như vậy. Ô à ảnh, mà thẳng đến lúc này, Phù Văn bên trong Bách Phù Đại Trận mới hoàn toàn nổ tung. Mặc dù uy lực Bách Phù Đại Trận nổ tung rất kinh người, nhưng bởi vì Trình Cung giết chết Hách Lộc, uy lực ngay cả ba thành cũng không tới. Nếu không cho dù là nhân anh kỳ đỉnh phong cũng chỉ có một con đường chết. Nếu như Hách Lộc không bị giết, hắn điều khiển nguyên khí dẫn động Bách Phù Đại Trận, có thể làm cho uy lực bạo tạc nổ tung tăng thêm 3 đến 4 lần. Này cũng chính là chỗ đáng sợ của Phù Sư Phù Văn Tông. Phù Lục không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực. Uy lực nổ tung này cũng chỉ tương đối kinh người. Hoàng đế bên kia từ lúc Trình Lão gia tử nổi giận vừa rồi, hắn cũng đã bay đi xa xa. Bên cạnh có rất nhiều người đi theo bảo hộ hắn. Về phần Long vệ đại tướng quân ám long kia, bởi vì vây khốn Tống Chiến Thiên, Trình Lão gia tử là bởi vì Túy Miêu đang đột phá, nên phải toàn lực bảo hộ hắn. Có lực lượng của bọn hắn ngăn cản, bạo tạc nổ tung này mới không hoàn toàn tản ra. Nhưng trong phạm vi trăm thước chung quanh, hết thảy đều đã bị hủy diệt. Hủy đi, đều hủy hết đi. Bản thân nơi này cũng không có gì đáng lưu luyến. Trình Cung đưa tay thu không gian giới chỉ Hách Lộc của này, quay người nhìn phủ trấn quốc công bị hủy không còn hình dáng phía dưới, lập tức đưa tầm mắt nhìn qua hoàng đế trốn đến nơi xa. Ánh mắt Trình Cung đưa tới, làm hoàng đế sợ tới mức chấn kinh. Giết, giết bọn chúng đi, hôm nay vô luận như thế nào cũng nhất định phải giết bọn chúng đi, nhất là cái Trình Cung kia, không tiếc bất cứ giá nào, vận dụng cái kia cũng sẽ không tiếc. Không chết, như vậy hắn cũng chưa chết. Hắn liên tiếp giết Thanh Triệt cùng Hách Lộc, quá kinh khủng. Cái này vốn là quần là áo lượt mà mình căn bản không để ở trong mắt, vậy mà bây giờ trở nên khủng bố như thế. Giờ phút này trong lòng hoàng đế có một loại sợ hãi trước nay chưa từng có. Giờ phút này hắn đột nhiên hiểu được một việc, người chính thức kinh khủng của Trình gia không phải Trình Tiếu Thiên, mà là Trình Cung. Cho dù Trình Tiếu Thiên kia nổi giận, mình cũng có nắm chắc cuối cùng còn có thể nói một chút cùng hắn. Nhưng chỉ cần ánh mắt của Trình Cung, hàn ý trong ánh mắt kia khiến cho hắn sợ hãi phát ra từ nội tâm. Ha ha, bệ hạ, đây chính là ngươi nói, ta đây liền tuân chỉ. Ám Long nghe xong, vô cùng vui vẻ cười cười. Lúc này, Trình Lão gia tử ở sau khi Bách Phù Đại Trận bạo tạc nổ tung, Trình Lão gia tử cũng không dễ dàng. Vừa rồi hắn lập tức thôi động lực lượng đến 6 đầu 12 cánh tay, đồng thời bộc phát ra phòng ngự mạnh nhất, mới miễn cưỡng ngăn trở công kích. Ở phía sau hắn, hai người sắc quỷ cùng bản tử thì đã khôi phục xong, lập tức làm vòng bảo hộ thứ hai. Cũng may Trình Lão gia tử rất uy mãnh, cũng không cần hai người bọn họ ra tay. Lão gia tử, mãnh liệt a. Bản tử nhìn Trình Lão gia tử ngăn cản được bạo tạc nổ tung, thần thông lục đầu thập nhị thủ trực tiếp tiêu tán, khôi phục bình thường, vội vàng tiến lên nâng. Lão gia tử, sắc quỷ cũng lo lắng tiến lên. Lúc này, thân hình Trình Cung lóe lên, đã xuất hiện ở bên cạnh Trình Lão gia tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 493, Long vệ đại tướng quân không có việc gì, chỉ là pháp lực tiêu hao, sử dụng lực lượng thân thể quá độ nên có chút hư thoát. Tiểu tử,

làm cho người ta đi vào cũng không có cảm giác tốt nào. Ô à ảnh, đột nhiên một hồi lực lượng khổng lồ chấn động, tầng một pháp lực phòng ngự chắc chắn lộ ra một lỗ hổng, ám long đi trước nhất, vừa đi vào lập tức thần niệm của hắn tập trung trình cung, bởi vì loại thời điểm này mặc cho ai cũng có thể cảm giác không tốt. Nhưng mà khiến cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, vậy mà trình cung trực tiếp tiến vào, to lớn, không gian vô cùng to lớn, phía dưới là một mảnh màu đỏ giống như hồ nước, nhưng lại tản ra hương vị huyết tinh nồng đậm. Không gian dưới mặt đất này so với động phủ lúc trước của huyết y lão tổ cũng khủng bố hơn rất nhiều. Đọc truyện online tại truyện y đại thiếu, ma, người này tu luyện ma công, phía dưới toàn bộ đều là chuyên môn chuyển hóa huyết dịch, ngưng tụ đại lượng nguyên khí cùng các loại lực lượng. Huyết y lão tổ là nô bộc tuyệt đối trung tâm, bởi vậy bây giờ quyền hạn của hắn cũng không thấp. Trong không gian ngoại đỉnh đồng dạng có thể sử dụng thần niệm hiểu rõ một ít sự tình bên ngoài. Đương nhiên, hết thảy quyền lực này đều là trình cung cho. Giờ phút này, huyết y lão tổ tu luyện thần thông huyết ngục chiến giáp, hấp thu rất nhiều lực lượng huyết ngục châu. Bây giờ phát hiện tình huống nơi này, cũng nhìn không được kinh hô. Bởi vì này so với thời điểm lúc trước hắn kiến tạo động phủ tu luyện ma công còn cường đại hơn gấp trăm ngàn vạn lần. Hoàn toàn không phải một cấp bậc. Đột nhiên, ám long khống chế sương mù màu đen ầm ầm tản ra, thân hình tuyết ưng lập tức vọt ra từ bên trong. Phía dưới cánh chim hắn còn cuốn lấy ngọc trúc đang tu luyện, hoàn toàn không có bị quấy nhiễu. Ám long mình mặc khải giáp, hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt, hào quang hai con mắt tản mát ra cũng bị che giấu. Giờ phút này lần thứ nhất xuất hiện trước mặt người khác. Sao vậy? Nơi này trận pháp cấm chế nhiều như vậy, ta xem ngươi cũng không cần giấu đầu lộ đuôi. Trình cung lạnh lùng nhìn người thần bí nhất bên cạnh hoàng đế Lam Vân đế quốc, long vệ đại tướng quân ám long. Coi chừng, nó hẳn là sinh vật của U Minh luyện ngục. Giờ phút này lực lượng của Tống Chiến Thiên so với nhân anh kỳ đỉnh phong bình thường mạnh mẽ hơn một chút mà thôi. Hiển nhiên vừa rồi tiêu hao cũng không nhỏ. Nhưng lần giao thủ này cũng làm cho hắn phát hiện một ít lực lượng chân thật của ám long này. Trình cung cười nói, nó sợ bạo lộ mình, nên cố ý dẫn chúng ta tới loại địa phương này. Hiển nhiên chính là vì có thể phát huy lực lượng chân chính của nó. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi thuộc loại cái gì cũng không sao cả, hung hăng càn quấy làm cho người ta chán ghét hay không? Cho dù sau lưng ngươi có thế lực cường đại, hiện tại bọn hắn cũng không thể nào cứu được ngươi. Nơi này có lực lượng đặc thù của U Minh luyện ngục ngăn cách, cho dù Thiên Anh cũng không phát hiện được nơi này. Ngươi rất bình tĩnh đúng không? Ta đây sẽ cho ngươi sợ hãi. Oanh! Ám long nổi giận gầm lên một tiếng, khải giáp bao trùm tầng ngoài thân thể đột nhiên nổ tung. Lập tức, một cổ lực lượng cường đại tới cực điểm ầm ầm nổ tung. Lực lượng điên cuồng khởi động, trận pháp trong huyết trì phía dưới vận chuyển, lực lượng điên cuồng vọt tới hắn. Đây là ma long bên trong U Minh luyện ngục, trách không được năm đó nhiều hoàng tử cạnh tranh như vậy, vậy mà để cho một tên ngu ngốc như hoàng đế thượng vị, mà người cạnh tranh cùng hắn không phải chết ngoài ý muốn chính là phạm sai lầm. Lúc ấy chúng ta cũng hoài nghi có một lực lượng đang ủng hộ hoàng đế, qua nhiều năm như vậy mặc dù gia gia của ngươi một mực lưu ý, cảm thấy long vệ đại tướng quân này rất có thể, nhưng vẫn không có biện pháp tra được lai lịch của nó, không nghĩ tới. Dĩ nhiên là ma long của U Minh luyện ngục đang âm thầm ủng hộ hoàng đế. Ma long không ngừng hấp thu lực lượng trong huyết trì phía dưới, trực tiếp ngưng tụ thành một ma long dài hơn 200 thước. May mắn không gian dưới mặt đất này đầy đủ to lớn, nếu không hình thể ma long này to lớn như vậy, che hết không gian thì còn đánh đấm gì được nữa. Tống Chiến Thiên tu luyện yêu đế hóa thánh pháp, đã dần dần kế thừa một ít lực lượng bên trong yêu đan của Tuyết Ưng yêu hoàng. Ngoại trừ lực lượng ra, một ít trí nhớ truyền thừa hắn cũng dần dần bắt đầu hấp thu dung hợp. Đúng là từ trong trí nhớ truyền thừa, hắn mới học được thần thông băng phong tiên lý, mới biết được một ít tình huống của U Minh luyện ngục. Nói một cách chuẩn xác, nó là ngục ma long trong huyết ngục của U Minh luyện ngục huyết. Xem ra thân thể đã hủy diệt rồi, ngay cả bổn mạng ma hạch cũng chỉ còn lại có hơn phân nửa, trách không được có chút cảm giác là lạ, thì ra là thế. Trình cung ở kiếp trước, trên cửu châu đại địa, địa phương hắn chưa đi qua rất ít, châu lục bình thường như Nam Chiêm Bộ Châu này hắn không có đi qua, nhưng một ít địa phương hung hiểm, hoặc là một ít địa phương nổi danh của Cửu Châu đại địa hắn đều hiểu rất rõ, kể cả U Minh luyện ngục hung tàn nhất. Vốn là ngục ma long hiển lộ ra bản thể, dương nanh múa vuốt, lực lượng điên cuồng ngưng tụ, huyết khí, ma khí điên cuồng phát ra, đang muốn ngửa mặt lên trời rồng ngâm, đột nhiên trợn tròn mắt. Ta ngất, sao lại là loại phản ứng này? Không đúng, bọn hắn cần phải hoảng sợ, sợ hãi, muốn lập tức đào tẩu chứ. Hoặc là khiếp sợ mình tự hỏi là gì sinh vật, coi như là tồn tại cường đại trên Cửu Châu đại địa. Gặp được sinh vật trong U Minh luyện ngục cũng rất e ngại, bởi vì sinh vật trong U Minh luyện ngục đều là dùng giết chóc, tàn nhẫn, cường đại, huyết tinh mà nổi tiếng. U Minh luyện ngục đã từng vô số lần, hoặc là nói không giây phút nào không muốn tấn công chiếm lấy Cửu Châu đại địa, chỉ là một mực bị trấn áp ở trong U Minh luyện ngục vô tận. Nhưng bây giờ tại sao có thể như vậy? Phản ứng của Tuyết Ưng Đại Yêu Vương cường đại kia còn chưa tính, Trình Cung này làm sao có thể nhận ra mình là Ngục Ma Long? Hơn nữa sao còn không có chút phản ứng nào, tùy ý lạnh nhạt như vậy? Bây giờ lực lượng nó ngưng tụ đã siêu việt Đế Anh, đã vượt qua 1.500 long lực. Hơn nữa nơi này là địa bàn của nó, huyết trì phía dưới sẽ cung cấp lực lượng liên tục không ngừng, lực lượng của nó vẫn còn tăng trưởng. Rất có thể một hồi sẽ đạt tới địa anh tầng thứ hai, có được 2.000 long lực. Tiểu tử, hình như ngươi cái gì cũng biết thì giải. Bây giờ chúng ta phải đánh thế nào? Tống Chiến Thiên quay đầu nhìn về phía Trình Cung. Địch nhân cường đại hơn nữa thì như thế nào? Năm đó sử dụng yêu đan Tuyết Ưng Yêu Hoàng cường hành tăng lực lượng lên. Sau đó ở trong băng động vài chục năm, bây giờ bản thân cũng hóa thân thành yêu. Chuyện Tống Chiến Thiên trải qua nhiều lắm. Bởi vậy Long Vệ Đại Tướng Quân Ám Long này cuối cùng hiển lộ ra bản thể huyết ngục ma long, hắn cũng không có một chút ảnh hưởng. Ngược lại rất là hiếu kỳ nhìn về phía Trình Cung, bởi vì bất luận là tình huống mình phục dụng yêu đan Tuyết Ưng hay là huyết ngục ma long này, Trình Cung vừa nhìn là hiểu, mà Tống Chiến Thiên không tin hắn là vừa mới biết, ít nhất vừa rồi không có khả năng hắn không nhìn ra mánh khóe. Hơn nữa vừa rồi hắn cũng không phải không có cơ hội cứu bản thân ra, hiển nhiên hắn cũng có ý định khác, bởi vậy hắn hiếu kỳ không biết bây giờ Trình Cung có tính toán gì không. 2.000 long lực chưa chắc là cực hạn của nó, còn lại nửa khối ma hạch mà có thể còn sống sót, xem ra chỉ là thần trí bị hao tổn, nhưng mà vô cùng tinh danh, biết rõ mưu đồ từ từ, mượn nhờ hoàng đế mềm yếu giúp mình khôi phục lực lượng, xem ra trước kia nó hẳn là ma hoàng. So với yêu đan của Tuyết Ưng Yêu Hoàng mà ngươi phục dụng cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa huyết ngục ma long hung hãn dị thường, cho dù bây giờ chỉ là dựa vào pháp lực ngưng tụ thân thể, sức chiến đấu so với đại ma vương bình thường cũng mạnh hơn rất nhiều. Xem ra lần này thật sự có chút phiền phức. Trình Cung từ vừa mới bắt đầu cũng đã chú ý tới ám long, cùng trên đường đi theo cũng đã đoán được vài phần, nhưng hắn biết mình không theo tới, sớm muộn cũng phải phát sinh va chạm cùng ám long này. Hơn nữa tên này cũng có thể còn những biện pháp khác. Dùng trạng thái hoàng đế bây giờ mà xem, rất có thể cưỡng ép hơn 10 vạn người ở khu mẹ quá con côi, bắt tất cả mọi người có quan hệ cùng Trình ra tới đây. Loại chuyện này mình cũng không có biện pháp phòng ngừa hoàn toàn, nhất là cấp độ ám long này đi làm. Cùng hắn như vậy, chẳng bằng hiện tại giải quyết cho xong. Lần này phải triệt để giải quyết tai họa ngầm này. Trăm năm thú triều sắp bắt đầu, Nam Hoang cùng toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Mình cũng không muốn bị hoàng đế này cản trở. Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như đã có biện pháp. Tống Chiến Thiên rất là ngạc nhiên, mặc dù đoán được Trình Cung sẽ không đánh không có chuẩn bị, nhưng đối mặt huyết ngục ma long cường đại như vậy, hắn còn có thể có biện pháp? Đến cùng hắn có biện pháp nào? Ngay cả Tống Chiến Thiên giờ phút này cũng không khỏi hiếu kỳ. Bởi vì giờ phút này, đối mặt huyết ngục ma long cường đại như thế, vẫn còn ở trên địa bàn của người ta, muốn tìm viện quân cũng không có biện pháp. Hắn thật nghĩ không ra Trình Cung có thể có biện pháp nào. Cũng không phải là biện pháp tốt nhất, nhưng mà đáng giá thử một lần. Trình Cung có chút bất đắc dĩ nói.